Chương 2348, cựu ca mà cờ kê ngươi sao? Ân hành, ngươi thật sự rất ưu tú, ngươi chẳng qua là thiếu hụt một cái cơ hội, mà ta, chính là phải cho ngươi cơ hội này. Thấy ân hành còn đang do dự, Tần Hy Viện tiếp tục mở ra thế công, chỉ cần ngươi ra mặt giải quyết chuyện này, như thế, chờ cha ta lên làm hội trưởng, ngươi đem một bước lên trời, Tư Dạ Hàn cũng được, ân gia cũng được, hết thảy đều sẽ bị ngươi dâm ở dưới chân. Không cho ân hành cơ hội mở miệng, Tần Hy Viện lại nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, cái kia cũng không sao, nhiều nhất, cha ta vẫn là khi hắn phó hội trưởng, mà ngươi ân hành, sẽ hoàn toàn mất đi hết thảy, mất tất cả, ngươi tự cân nhắc. Dứt lời, Tần Hy Viện làm bộ liền muốn rời đi. Viện viện ngươi nói đi, làm sao diệt trừ Dịch Vân Mạc, có kế hoạch tỉ mỉ gì? Ân hành nhìn về phía Tần Hy Viện. Nghe tiếng, Tần Hy Viện khỏe miệng hơi hơi dương lên, lập tức xoay người lại, lần nữa tựa vào trong ngực của ân hành. Thật ra thì rất đơn giản, ngươi hẳn phải biết phong xa người lính đánh thuê này đoàn đi. Tần Hy Viện cười nói. Đương nhiên biết, độc lập 12 châu tổ chức lính đánh thuê thần bí nhất. Ân hành gật đầu một cái. Ta nghe nói, ngươi biết đầu của phong xa con mắt. Tần Hy Viện nhìn chằm chằm ân hành. Không sai. Ân hành nói, đích xác nhận biết, nhưng đồng thời xuất hiện không sâu. Vậy thì tốt, phong xa tổ chức lính đánh thuê này rất có nguyên tắc tính, ngươi có thể liên lạc phong xa đầu mục để cho hắn tự mình ra tay giải quyết Dịch Vân Mạc. Về phần giá tiền phương diện, ngươi không cần phải lo lắng, ta chiếu đơn cho hết. Tần Hy Viện nói. Phong xa tổ chức lính đánh thuê này, cũng không dễ mời ta tận lực thử xem, nhưng bọn hắn muốn giá phòng trừng sẽ không tiện nghi. Ân hành trầm tư. Ừm, ngươi trước đi thử một chút. Tần Hy Viện khẽ mỉm cười, sau đó, thừa dịp ân hành không chú ý, tại trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Tần Hy Viện trong lòng cười lạnh, vô luận Dịch Vân Mạc chết hay không chết, đến lúc đó chuyện này đều không tra được trên đầu của tần gia bọn họ, mời phong xa tổ chức lính đánh thuê chính là ân hành. Đó là chuyện của ân gia, cho dù cuối cùng, ân hành bị cha gia, cắn chết tần gia, chỉ cần tần gia không thừa nhận, ai cũng bắt bọn họ không có cách. Buổi tối hôm đó, Diệp Hoàn Đoàn ám xoa xoa tránh Tư Dạ Hàn, gọi điện thoại đem Lâm Khuyết cho kêu đi qua. Xa hoa xưa cũ trong phòng khách, Lâm Khuyết nuốt nước miếng, khẩn trương hướng về trên ghế salon nữ hài nhìn lại, cẩn thận từng ly từng tí mà kêu một tiếng, cựu cựu tẩu Diệp Hoàn Đoàn cười híp mắt mở miệng. Ngoan ngoan a nhị khuyết má của ta ơi, Lâm Khuyết quả thật là một mặt kinh sợ, cựu tẩu, thật sự là ngươi a, ngài lá gan này cũng lớn quá rồi đó, vạn nhất bị người phát hiện ngươi không muốn sống nữa. Diệp Hoàn Đoàn liếc hắn một cái, bớt nói nhảm, ta tìm ngươi qua đây có chính sự. Còn có chính sự gì so với cái này quan trọng hơn, ngươi lại có thể giả mạo con gái của hội trưởng, cựu ca rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn đều mạo cờ kê ngươi sao? Lâm Khuyết vội la lên. Diệp Hoàn Đoàn nâng cằm lên, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Khuyết tuyệt vọng mở miệng, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không quản hơn nữa, còn sẽ giúp lừa gạt được tất cả mọi người con miệng nó. Chính hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, cựu ca 8 phần 10 là đã sớm nhìn ra rồi đi, kết quả còn ca ý gì đều không nói, phối hợp nàng diễn xuất liền coi như xong, còn kỹ thuật diễn xuất nổ tung Diệp Hoàn Đoàn, vậy không phải, ngươi lại nhảy cái gì được rồi cựu tẩu, cái này giữa đêm, ngươi kêu. Ta ra đến rốt cuộc muốn làm ca y di bị cửu ca biết không được. Lâm Khuyết vừa nói chuyện một bên che kín quần áo. Không tốt đại gia, ngươi có chuyện hỏi ngươi, thành thật khai báo. Diệp Hoàn Đoàn cắn răng uy hiếp.